cái đó là cái tâm định vị tế bắt đầu tốt rồi, cái hơi thở bắt đầu ngắn lại, nhưng mà khi cái tâm mình đã không giữ được cái tâm định đó, mình lại trở lại bắt đầu vọng tưởng các căn, thì vọng tưởng các căn trong nó lại cần oxy là nhiều, thì bắt đầu nó phụt ra, nó để nó cần oxy nhiều, bắt đầu nó phải kéo hơi thở nhiều, thì bắt đầu nó kéo cơ thể thô thoát lại, do các căn mình chưa thu hút nhiều, mình vẫn bị nhiều cái loạn tưởng trong cái ấy, thì bắt đầu nó sẽ trở lại thô, thì nó sẽ đòi lại thở phôi phò. Thì mình vì sao mình lại thu thúc các căn, vì sao mình phải cần ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng nằm ngồi các căn thu thúc để khi nào nó cũng giữ được cái thế quân bình điểm này, trong ngày luôn thu thúc vậy, giờ bắt đầu giống như mọi người ta nói gọi là sáu sổ lồng như thế nào, nằm trong lồng vậy, mà sổ rằng nó bay lượn tung tung, thì cái tâm mình vậy. Nếu mà mình do bị kiềm cặp cho nên mình như thế, nhưng mình mà tập khí lâu đời nó vẫn chưa điều phục được, thì bắt đầu nó lại trở lại cô thảo điện. Thì mình thấy sao, phải ngày này tháng khác, phải đêm mình phải tu tập, phải cố gắng từng từng một phần mình mới có thể điều phục được, thấy chưa? Đó thì phải cố gắng từ từ vẫn thu các căn nhẹ nhàng hơn, tỉnh giác hơn, chậm rãi hơn, định tĩnh hơn, tức là cái gì vậy, và cũng không có bị chạy theo những cái này của tôi, cái này tôi bực, cái này tôi thích, cái này tôi ghét, cái này gì nhiều. Và chắc chắn mình cứ thể lùi vào nên thôi, tất cả biết tất cả đều là đủ giả hết. Cho nên khi nào mà ai mà tu tập tốt rồi, quán nhân duyên được nhiều kiếp, nó thấy tất cả như những cái vở với tuồng với kịch trên sân khấu, thấy đủ giả không, tức là đủ mà chỉ có đem lại đau khổ môn trùng không, bắt đầu chán rồi thì bắt đầu nó không bị tham đắm vào đó nữa, thấy chưa? Bắt đầu giữ tâm phân bình nữa. Giống như mình tưởng tượng đấy là mua phải hàng giả, rồi là mai mốt nó đến nó rao hồng ngoài đường mình cũng kệ, đúng không, mình chẳng thèm ngó nữa, đúng không? Chứ dù mà biết hàng giả mà, nhưng mà vẫn thích là mới nghe ra ngoài là chạy ra ngó liền, hàng này chìm, hàng này mới ra lò là gì, đúng không? Thì cái tâm mình cũng cứ bị như vậy đó, thì phải cố gắng thu thúc rồi, thu thúc rất là quan trọng, thu thúc rồi chánh niệm tức là cố gắng ghi nhận mọi điều hiện bằng cái thử thật nó đang diễn ra như thế, chứ đừng là ghi nhận bằng cái kiến sai lầm, bằng cái vọng tưởng đó, mình đã luôn bị như thế, thấy chưa? Ví dụ như là khi mà mình trong cái lúc mình ngồi thiền mà mình thấy đau thì mình ghi nhận đau trong rồi là biết là cái này vô thường, nó đến nó đi rồi, quay trở lại ngay hơi thở, kể cả những cái gì cũng vậy, cố gắng cái này vô thường, cái này một bài thuốc thử, cái này tuyệt vời, ta lại một bài thuốc, bài toán cao điểm hơn nữa, ta lại quay lại đây liền, thấy chưa? Mình thấy không, mình ngồi 3-4 tiếng là bình thường không, đâu có chết đâu, không đâu có què đâu, cũng không què, gọi là phước nhiều rồi đấy, thì có trở cũng được, nhưng mà cái tâm vẫn đã hơn là cứ một tiếng để bỏ chạy, một tiếng bỏ chạy, đúng không? Từ từ quen mình đã quen được rồi, rồi mai mốt mình ít trở hơn nữa, mình ít trở hơn nữa, từ từ như vậy mà quen đi, đúng không? Thấy như thế thôi, chứ không phải là ngồi về chết, ngồi chắc chết các quay chân, thì có nhiều người chắc hoài tử luôn. Không có bên kia ngoài nó có mấy người mà trời ơi, về chắc hoài tử chân luôn. Là sư bắt đầu từ chỉ rồi cái rồi người đúng là không phải, tự đúng là không phải, do cái nhút nhát của mình, nhút vui của cái tâm mình, nó thực chất do cái trí tuệ của mình chưa thẩm thấu, trên cái tâm nó yếu đuối, chứ cái tâm mình thực sự nó mạnh khủng khiếp, nó siêu việt khủng khiếp, nhưng mà do mình yếu đuối quá, do mình không biết tu tập, không thẩm thấu, chưa thẩm thấu hết pháp Phật, cho nên mình cứ chạy điên đảo, chạy theo những vọng tưởng vũ dục vũ căn như vậy nhé, từ từ dần tăng lên thế được thôi. Gia đình chia sẻ nhất là nói mà cũng được. Dạ thưa sư, vậy có cái tưởng á là do một trong tiềm thức của con á trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nó ăn sâu vào mà nó không có mà cho cái đó là vô thường, mình nói cho là thường, rồi cứ bám cho vào thì cái như thế là phải gì, phải tu để có ánh sáng, vì thì bắt đầu quán tứ đài, quán sắc, quan sát là phá vỡ cái khối tưởng ra, quán danh là thấy là không có, không có linh hồn, không có tưởng là không có tôi, không có gì hết, chỉ có danh và sắc, mà chỉ có những hạt li ti này, trong hạt li ti đó là đất nước ló gì đó, gió lửa màu mùi vị dưỡng chất mặn, can đời sắc tánh nam sắc tánh nữ thế thôi. Chấp thì tôi là nữ thì phải dẻo lả, mà tôi là nam thì phải cứng cáp, rồi gì thế, đủ thứ trên đời do cái vọng tưởng cái chấp ngã mà ra. Đó cái thời mà Đức Phật kể là cái thời mà khi mà trái đất nó mới hình thành và cái chư thiên họ mới mới xuống, thì cái trái đất này nó thơm ngon ngọt giống như sữa, mà sữa non như thế này, mà trong lành cực kỳ luôn rồi đó. Thì cái cả ông chư thiên xuống mà thấy đất thơm quá, ông vốc ăn cái là coi như ông đứt trở lại, ông bay khỏi nữa. Những cái tâm tham đắm đó mà dính ngay mà chư thiên này, thì chư thiên này thực chất là họ sống bằng cái sắc của cái hào quang họ hơn, không phải họ như thân mình, thì họ bắt đầu họ bám chấp cái quý trường cái là chính liền, giống như mà mình cũng vậy đó. Luân hồi vì sao? Do bám chấp là mê mờ các cái căn này là của tôi, nhà tôi, xe tôi gì đó, rồi bắt đầu là rồi cứ sinh, rồi là cứ dịp kiếp này là có lệch, cứ vô minh lại tham ái của cái cảnh đó, rồi thủ, rồi hành, rồi nghiệp, thế là xong, lại dính một cái thanh sắc nữa, một cái thân nữa, rồi cứ thế. Còn không vô minh rồi là chết là thấy tất cả đều là danh sắc, đều là trống rỗng vô rồi thôi, là bắt đầu chỉ còn trở lại được tìm tịch giải thoát đó. Do vô minh mà ra cả. Rồi tham ái, tham ái tức là chắc chắn mình có cái gì đó để thích, có gì đó để ghét. Chẳng bao giờ mà đấy, mà cái tâm hành xả là cứ khê giờ cho hết, cả là thân tôi cũng cho luôn, không có, chứ đang có gì đó cho nên nó Đức Phật đó. Đức Phật có nhiều kiếp mà Đức Phật có thể là đã có thể đắc khỏi là hắn rồi, nhưng Đức Phật ngưng lại ba la mật đó để vì thành Phật, để vì cứu độ chúng sanh. Đức Phật nó có thể đắc cả là hắn ngay nhiều kiếp rồi, nhiều kiếp từ Đức Phật đó. Đức Phật có thể đắc khỏi là hắn ngay rồi, nhưng Đức Phật ngưng ba la mật, ngươi chứng ngộ trên bàn nó lại, tức là thẩm thấu hết rồi, đã có pháp thẩm thầm thầm thâm sâu cao bây giờ rồi, nhưng vì tích lũy ba la mật để thành đức chánh đẳng chánh giác, để có pháp mà dịu dắt chúng sanh mà thôi. Thì đó thì có những cái gì mà kể cả như bên mà để bên đệ tử của ngài Cao To, mà ngài bên ngài Ariyamaga là ngài thánh đạo á, ngài vừa tịch, ngài là bao nhiêu kiếp nữa là ngài sẽ thành Phật. Ngài tu, ngài hồi đó ngài quán để có thử có đắc quả gì mà ngài cứ bảo ngài bao nãy ngài sơ chi bảo sao con quán mãi mà con không đắc cái gì cả, thì ngài nói là con phải quán tiếp những kiếp sau nữa thì coi. Thì ngài quán tiếp những kiếp sau nữa, ngài nói là đã có một Đức Phật thọ ký là ngài sẽ thành Phật. Ngài bên Sri Lanka mới dục khi chết xong là ngài để lại lời nhắn là bao nhiêu kiếp nữa ngài sẽ thành Phật. Là sau đức cấp cô độc như sao? Là ngài tịch rồi hả? Ngài tịch rồi. Ngài tăng thống của Sri Lanka. Ngài sẽ tăng thống. Ngài tịch mà ngài cũng để lại cái di chúc nữa. Tức là sau đức Di Lạc xong là đến ngài đức cấp cô độc. Na Bintha Bindika đó. Rồi sau đức cấp cô độc thì như là ngài. Sau này cũng thành Phật. Sau đức Di Lạc là ông cấp cô độc thành Phật. Ừ. Con tưởng đâu là đức Di Lạc xong là coi như là trái đất này nó. Thì nhưng mà thành Phật rồi có thể trái đất nó nổ tung thế lực, có nhiều những cái trái đất khác nó hiện ra, nhiều hành tinh khác hiện ra. Thì người nào đắc tứ thiền là trái đất này nó nổ tung, người đó cũng sao. Còn người nào cứ tam thiền là trái đất này nó nổ, người đó cái cõi người đó vẫn tan, cõi là tan nhưng mà người đó có thể bị ấy, nhưng mà sau này khi tới đây hiện lại thì người đó hiện lại được mà lâu lắm. Không biết đó đi ngọc khi nào trở lại biết vô hụt rồi chấp nó, cho nên cố gắng bây giờ cố gắng mà tu ít nhất cũng được tứ thiền hay là vô quả tu đầu hồn đi. Chắc chắn không mà đi, nếu mà đi khoảng thì đó chuẩn bị khóa có khóa là chuẩn bị muốn con sẽ tham gia 15 ngày không? qua đó nó có sư nữa, nó lâu lại sư đốc thúc vầy mà sẽ ta đi hả sư hả? Ừ, đi để về học đi ngày đưa ta ngày bữa đó có ngày về uống về hả sư? Ừ. Khi nào thế này, khi nào nó mình phải tránh niệm tỉnh giác, khi nào nó chuẩn bị tới giai đoạn tức là mình phải tăng y mềm hơi thở ngay, tức là chỉ là vì sao cái tránh niệm tỉnh giác cực kỳ cần, mà chuẩn bị tức là lần trước chuẩn bị tức là thế nào mình đã biết rồi, thì giờ nó chuẩn bị ngấp nghé ra thôi là phải tăng y và buông lỏng ngay. Chuẩn bị đau cũng vậy, đừng có chờ đau tê tái để bắt đầu vì nhăn mặt vì khởi những cái ấy này, mà chuẩn bị đau tới nơi rồi là phải chuẩn bị rồi, đúng không? Giống như chuẩn bị mưa tới nơi là đi cất quần áo rồi, thấy mưa rồi mà nó quần áo rồi, chứ để mưa cho tầm tã để đi cất quần áo thì cứ có vậy. Cái chánh niệm rất là quan trọng, thì chuẩn bị cảm thế này, chuẩn bị tới cái đó này, tới cái trường cái này, chuẩn bị tới cái vọng tưởng này, chuẩn bị tới cái hôn trầm này là bắt đầu chặn trước rồi. Chẳng biết tới hôn trầm là bắt đầu đã điều thân rồi, đã ấy rồi, đã đưa tâm lại rồi, đã ráng hơi tưởng rồi. Nhưng mà nhớ nha, tất cả các chướng ngại chắc triển cái đều sẽ giảm xuống nếu cái tâm cột hơi thở thật chặt. Hơi thở, tại vì hơi thở dù có vô vi tế đến mấy nhiều hơi thở vẫn còn thở, tại vì còn sống. Chỉ có vì đắc tứ thiền hay là vì nhập thiền dịch thọ tự định thôi, vì không thở. Chứ mình chắc chắn còn thở, thì chắc chắn cái hơi thở có nhưng mà cực kỳ vi tế, nhưng mà do cái tâm mà thô tháo chạy theo các cái căn này là không thấy được cái hơi thở. Trên có người thở, tôi không thấy địa ngục, ông không thở đâu, ông đã chết đâu. Nhưng mà do gì? Do họ bị thô tháo bởi cái các căn quá, họ bị chạy các căn quá. Giống như mà mình hôm qua tôi nói này, con dòi con dựng vào trong bụng gà nó thấy sung sướng quá, nhưng mà nó tại vì nó không có những cái căn để nó cảm nhận cái mùi hôi mùi thúi, không có con mặt để thấy gớm ghiếc của cái thân gà, còn mình thì có, cho mình mới nghĩ cái là do mình có cái căn đó, do mình có cảm nhận được cái đó, thì sao? Thì mình cũng phải tập tính chắc cho vậy, tập tính chắc cho cao là rụt rịch năm tiền cái bắt đầu nó lố đầu rồi, nó chỉ nói là cái gậy nó quýnh rồi, chứ không phải để cho nó chui vô nhà thì thôi rồi, thấy chưa? Đó. Cái tức á, thì cái tức của mình trước khi tức là phải điều phục rồi, trước khi các cái tiền thái các của mình thì phải điều một con là trở lại ngay và quán biết rằng tất cả đều là nó chỉ là đồ giả thôi, nó là hằng giả thôi, cứ nói thật mộc mạc thì cho nó dễ đi, là quay lại ngay, là cái đau nhức là cái khô trầm của mình ngủ mà kể cả thế này, kể cả mấy đứa bé khi nào mà cái đó mà cho đi ngủ nó ngủ một giấc đến tối ngay, nhưng mà giờ chỉ có nói trên nó điều phục mấy câu là nó biết ngay, nó tỉnh lại ngay, không ai cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi, thì mình phải biết điều phục qua được cái tức đang gọi là cũng lại ấy, thì nó lại mồi rồi có những cái cảm giác nó rát cái họng rồi, hoặc là nó cứ muốn nhảy mũi, nó rát cái họng đó, nó bắt đầu là trong cơ thể mình đã có những cái bộ phận vôi hóa rồi, lão hóa rồi, thì khi nói cứ nói là tất cả những tắc bế nghẹn nghẹt đau nhức đó là những mầm bệnh do bất thiện mà ra, do tham thân si mà ra, do thời tiết không tốt, do thực vật không tốt mà ra, do lão hóa, do tuổi già nó thay đổi tư thế. Thì chắc chắn gì, khi cái tâm mình mà cực kỳ định tĩnh, cực kỳ sáng trong đàn thiền tâm liên tục như thế, thì cái sắc nó sinh, những dòng sắc gọi là sắc do tâm sanh, rất là nhiều cái sắc đó cực kỳ tuyệt vời, nó sẽ đẩy những cái tật bế bệnh tật ra, nó thay vào những cái chỗ vôi hóa, những cái độc tố, những bệnh tật ra, nó đẩy sắc mới, thì chắc chắn nó phải chui nhà mà rêu rong lâu ngày mà cào rửa thì phải mệt chứ, phải đau chứ, đúng không? Thì những cái sắc đó vậy nó đẩy ra nó đau, nó ngứa, nó giật, nó lắc, nó nhói, nó đủ kiểu ấy. Nhưng mà cứ kể nó luôn, vẫn cứ kể nó ở ngoài nỉ, bắt đầu có những mầm bệnh đang được sửa, đang được thân với tâm nó quyện với nhau về lại, nó tự chữa, nó tự phục hồi, nó tự tăng sức khỏe tuyệt vời, lại đưa lại hơi thở nữa. rất là nhiều cái mà Rương muốn nói mà thì chưa có điều kiện để nói hết thôi. Tức là ở nhà khi mà lướt qua được cái tức rồi đang cũng đang bắt đầu nó lắng xuống thì một tên là nó lại rát cái họng, hai là cái mũi nó ngứa nó nhảy mũi một cái là rồi. Thì đó đó nhiều giặc lắm, nhiều giặc, giặc nó tinh vi lắm, nó chơi nhiều thúng, nhiều đang ngồi cái vũ khí mà quay lắm cho nên cái người nó rung mình hết rồi thôi buồn. Nhưng mà phải nhớ như vậy, giặc nào cũng đó cũng tới đó thôi, nó cũng rất là yếu đuối nếu mình có sức mạnh, có trí tuệ anh nha. Là mình sẽ vượt được, còn mà mình yếu đuối là nó là thế rồi. Chắc nào thì là thứ đã nói rồi, tất cả các cảm thọ nhau, tất cả các cái mà làm cho mình bị xả thiền đều là những cái bất thiện mà ra hết, tất tần tật đều do bất thiện mà ra hết, do bất thiện của từ thời tiết, từ sang thân thi, từ thức ăn, từ già, từ cái sinh, từ cái cõi này nó vậy, cái cõi này nó bản chất cái cõi này vô thường, mà cõi này chứ là trăm năm mấy chục năm là có béo mấy cái đẹp mấy cái oai cái gì mấy rồi cũng là thế thôi, cũng phải đưa đi dục thôi. Chứ bản chất của nó là như vậy thì chắc chắn là những chướng ngại không sớm hay buồn, không ít nhiều nó sẽ đến khi nào mà cái khối này phải đem đi dục hết thì thôi. chưa đem đi dục là nó chưa chịu đâu, chứ phải biết rằng nó là vô thường, nó là thế thôi. Bản chất của nó, biết bản chất của nó là sao, không có sợ nữa, không có chạy theo nó nữa, không điên đại theo nó nữa, thì bắt đầu là tự do tự tại. Tự do tự tại thì chắc chắn tâm sự cứ một đề mục thì chắc chắn định sẽ đến, chắc chắn tiền cái thể chủ thì ánh sáng thì có rồi, chắc chắn sẽ có định rồi, chắc chắn sẽ minh sát, sẽ quán danh quán sắc, như thế là con đường thấy và biết bắt đầu đó, anh chân cứ thế thôi không có gì. Cho nên có mấy học trò nó cứ hỏi mãi lúc này, thôi giờ chỉ cái này tâm và hơi thở xong thôi, đầy đủ. Còn mấy cái kia là giá từ tâm hơi thở. Cho nên hôm hồi trước ngày tình pháp ngày nhiều người nói tình pháp ngày khó quá, ngày cứ chỉ không ai nói gì cả. Ngày chết rồi có nói cả dù đến cuối đời cũng họ cũng đủ chuyện họ để hỏi. Cho nên đại cái gì đây mà ai hiểu ý ngài rất là nhanh, không hiểu ý ngài là cứ dòng do nhất là người nữ, biết khi cho người nữ ngài đệ tử của ngài mà cho người nữ người nữ tra tấn ta chết mất. Họ cứ hỏi nhiều cái hỏi chuyện trên đường thoang luôn, chuyện trên đường chứ hỏi tình pháp, hỏi đủ thứ chuyện. Mỗi lần mà tình pháp ngài ô ta sợ lắm rồi. Tại người nữa nhiều khi mà ngài vui vẻ chỗ là hỏi đủ thứ chuyện, nhiều khi còn hỏi hồi nhỏ là sao, ngài là sao, hỏi đủ thứ chuyện trên đời cháu hỏi tình pháp ngài thua luôn. Cho nên ngài cho gì là ngài chuyện sao lắm, vui lắm, ngóng là phải hạt ra đi rồi. Ngài cũng là dây dưa ngài là dùng kiếm trí tuệ mà chém liền. Thì mình cũng hay gì đó vì vậy đó. Có chút bắt đầu dây dưa các cái căn này là thế này là kia, bắt đầu so đo để tính toán, ngồi nhiều cái hết chiều hết rồi, chưa vô hơi thở, tại cái đúa. Cho nên giờ biết rằng cứ tâm hơi thở phải là bất kỳ chắc chắn tất cả các biểu hiện nó đau, nó nhức, nó buồn ngủ, nó gì nó cũng tới đó thôi, thấy chưa? Đó, mình thấy không, mình đã trải qua hết rồi, nó cũng tới đó thôi, thì phải cố gắng ngồi thế thôi. Cái càng ngủ cũng phải ngủ rất là khó, nhưng mà ngủ cố gắng cột vào cái ngủ nó cái đỉnh nó khó ấy, nhưng mà cũng cố gắng làm sao ghi rõ, cố gắng như thưa hôm vừa nói đó, cố gắng một hơi rồi hai hơi rồi năm phút rồi vài phút, cứ thế đó, cứ chắc chiêu từng giọt ngọc như vậy, thấy chưa? Chắc chiêu từng giọt như vậy. Tại vì khi nào đang trú ở đây mà đang im cái thân, không đi không đứng không đụng đậy gì là khi đó giới rất là tốt, thấy chưa? Giới tốt mà lại trong chánh niệm, chứ mà giới tốt trong chẳng biết gì, giống như mà có những người ngồi mà ngồi họ không làm gì cả, nhưng họ không có giới, nhưng mà họ chẳng có cái phước hồi hướng, gọi như họ cái phước đó một chỗ họ cũng ăn được, cũng không thế này thôi, chứ không làm gì hết. Cho mình có cái phước đó đây, dù do gì có trí cái này tiền tâm hợp trí tuệ này, ta hướng đến cái này thì mới được khổ đạo hết khổ đau này, thấy chưa? Chứ không phải là không phải là có phước, cái phước giống như mà người không có trí như ngoài đời vậy đó, đúng không? Họ càng giàu lại càng lún vào những con đường dục lạc, những con đường gọi là khủng khiếp, tức là mình không thể tưởng được, đúng không? Đó. Thì mình có trí là khác, mình phải thiền xảo từng chút một, cố gắng là cứ hơi thở và hơi thở cách kỹ, kỹ. Vì sao để sư nói từng giọt, chứ không phải là hơi thở toàn thân, hơi thở dài như sư chỉ nói chỉ để cho mình phải chú ý từng chút, chút. Nếu như mà một cái bánh là phân tích ra là nếu mà ấy ra gì bột là sao, bao nhiêu là cái hạt bột trong đó, thì mình phải chú ý những cái hạt bột như vậy. Giống như mà một cái bánh ngọt mà ăn rồi nhai nhai nhâm nhi từng chút bột đấy, chứ không phải là nhai ba cái rút cái bột ra này đóng tới đâu cũng hơi thở, cũng chú ý hơi thở, nhưng mà đa số là chú ý rất là sơ sài, không có sâu sắc. Thì sao, giống như nó có cái lỗ hở nhiều thì vọng tưởng các tiền cái năm cái tiền cái nó cứ chen vô đầy rẫy, giống như rác rưởi đầy rẫy, nó có không có tinh chất, hiểu không? Giống như mà một cái cục đá còn có tạp chất này, chứ không phải cục đá quý, không phải là cục kim cương nữa khác, cũng cục đá, một cục kim cương nữa khác, hiểu không? Cái cục tạp chất nữa khác, nó còn đất đá cát như nó lẫn những cái màu lung tung đó, thì phải chú ý giống như mà chú ý như kim cương vậy đó, từng hạt nhỏ, từng hơi nhỏ nó mon men vào bên răng, không bỏ sót một giọt nào như vậy, vậy chứ được. Giống như chăm đứa con mà mới biết đi lượm chởm, thả tay là nó té liền, nhưng mà ôm chặt quá là nó yếu đuối, là ôm chặt quá là nó đau, phải như vậy đó, rất tỉnh giác. Nhưng mà không được chặt siết chặt, mà không được buông lơi, buông là nó té liền. Nhưng mà ôm chặt quá là nó còn bé yếu đuối, giống như một lực sĩ mà siết một cái này thì thôi chứ còn gì nữa. Thì giống như vậy đó. Thì cái tâm mình căng cái hơi thở nó cũng phải như vậy đó. Hơi tỉnh giác, không buông mà cũng không hơi. Nhưng cho nên phải vì sao mình phải kinh nghiệm, phải tập trong bản thân mình. Mình phải có cái kinh nghiệm của mình được. Tại vì có thể là người này tỉnh giác thì có thể là hơi mạnh một chút xíu, người này tỉnh giác thì hơi lơi chút xíu, người này tỉnh giác thì có thể là vừa phải, không lơi không mạnh một chút xíu. Tại vì sao? Có khi có những người do các triển cái quá mạnh thì mình thấy gì? Mình siết hơn chút xíu. Mà có những gì? Có những người lại có những cái chú tâm quá mạnh thì phải buông chút xíu. Nên vì sao lại phải tu tập, rồi phải gặp những cái vị sư, những người có kinh nghiệm thầy trình pháp, biết chưa? Trình pháp họ mới biết được mình đang thế nào, mình đang khúc mắc những cái gì. Chứ cứ mà tu nhắm mắt rồi đi ngồi nó cũng được, không thấy đâu hết trơn. Họ mới biết được mình đang thế nào để rõ ràng được chút một. Rồi kinh hành chứ. Kinh hành chứ thì ngồi tiếp. Có ngồi mới có trình pháp được, có ngồi có những cái biểu hiện gì, rồi những cái tiền cái càng ngày nó những cái khó khăn nó vi tế hơn, nó thâm sâu hơn, nó cao sâu hơn, cái định lực mình cũng hết hơn. Nhưng mà khi đó mình mới biết từ từ gột rửa ra, giống như một cục đá lúc đầu nó gột thô, bắt đầu gột vi tế, rồi gột láng, gột đến là mà thấy phẳng lì như một kiếm này, thì chắc chắn phải kỳ cần người thợ rất là thiệt chảo. Lúc đầu thì người thợ thô, giống như mọi người ngày xưa mà sư có đi làm tượng, bắt đầu là có những cái gì mà thô bắt đầu kêu thợ học việc nó đục, bắt đầu tàu giang, bắt đầu thử vỡ, bắt đầu là gọt, bắt đầu là thử tinh luyện hơn, bắt đầu chi tiết, bắt đầu là thử cao. Đó, rồi ra cái nhám này một cái thử chuyên nữa, thì cái tâm mình mà phải các cái triển khai phải từ từ như vậy, từ thì phải cố gắng niệm Phật và tăng nhiều thiền để mình tìm ra những cái lỗi sẽ lòi ra, những cái đỉnh sẽ sâu hơn. Nhưng mà chúng mà to thuyền bắt đầu sóng này hơn, bắt đầu có những khó khăn mới hơn, nhưng mà lợi lạc hơn, nhưng mà cũng hay hơn, thì phải lấy được hành. Thêm được vài triệu, vài chục triệu gì đó thôi. này là đưa đến mình thoát cái khổ đau. Chứ cái tìm cái nhiều lắm đấy nữa, cái khổ đau vẫn chồng chất mình, thì mình phải quán chiếu điều đó. Mình vẫn sống, phải nuôi con, phải làm những việc vẫn quay quần có tiền, nhưng mà mình sẽ suy nghĩ cái việc này. À, đối tác bắt đầu mời có cái công việc gì đó mà cảm thấy bắt đầu nó rất mất nhiều thời gian, mà lợi lạc được bao nhiêu đây, không gác bớt, gác bớt để dành thời gian ngồi thiền. Rồi kể cả khi làm việc bạn đừng có để là trời ơi đang bực bội quá, chiều muốn thiền bóng làm được bực quá, đừng có để cái sân lên trong cái công việc, mà trách nhiệm là ta vẫn làm cuộc sống của ta, ta vẫn phải làm những công việc này, thì ta cũng cần trách nhiệm, ta làm việc, ta biết làm việc, ta biết làm cái này cũng là vật thiện pháp, dù là thiện pháp thô thôi, nhưng mà để cho ta có điều kiện để ta tu tập, để ca làm phước thiện thì cũng tốt, ta vẫn quan tâm. Ừ, chứ đừng có để sân đi những cái công việc đó, cái bắt buộc mình phải làm, mà mình sân lên lại tự nhiên này lại cái tâm bất thiện, à, cho nên phải quan hỷ, phải nhẫn nhục, phải từ bi với công việc. Thế là gặp những cái tình huống nào mà khó khăn, ồn ào gì, à đi những cái bài thuốc thử ngược kỳ thì nó người ta cố gắng đếm được hai một hơi thở, hai hơi thở bằng này thôi là bằng tốt hơn. À, mình lại thiên sáo, giống như mà người dân đồng tháp 10 lũ là họ lê ghe, họ chèo ghe họ đi hai bốn điểm cái điểm, chứ họ cũng khổ, chứ như mình mà lũ là gì là khổ rồi. Tức cái chàng đã biết phải là mình biết là mình phải thiên sáo trong cái tình, trong cuộc sống đó. Chứ đừng có để những cái đó nó kéo mình cuốn lại theo, mà mình phải thiên sáo vào cái môi trường đó. Ừ, đó, thấy chưa? Nó thiền sáo, là thiền sáo, nó thực hành với cái tâm nhẹ nhàng từ bi, và biết rằng à những cái khó khăn, những cái này rồi cũng qua thôi. Mà quan trọng là ta vẫn trú trong cái tâm thiện, trong hoan hỷ, là trong nghĩ đến Phật, nghĩ đến pháp, nghĩ đến tăng, nghĩ đến những cái thời thiền sắp tới, những thiền pháp sắp tới là vẫn tốt. Không để những cái tâm sân si, bực bội, chán nản của bất thiện nó khởi lên là không tốt. Đây là cũng tốt. Đó rất là quan trọng, là từ từ mình thấy nhẹ nhàng thôi. Có sư thêm được không ạ? Tại bố con biểu là ngày mai thì bố con sẽ nhất Phan Thiết, tại ở dưới đó hình như có tang sự à. Con tính hỏi rõ hơn về cái việc hồi hướng và chi phước tới người thân. Thì cái việc mà mình có tác ý trong tâm chi phước đến, rồi mình đọc ra, rồi mình nghĩ đến người đó, khác với việc mình đọc và mình không nghĩ đến người đó, thì cái việc mà chi phước á, thì tất chất mình giống như mà mình rót nước mà rót chung rót đại này thì nó chảy xuống, ai nhặt được nhặt, còn mình rót có chú ý vào cái ly này thì cái ly này chắc nó nhận được, thấy chưa? Mình tác ý đến người đó thì chắc chắn là tốt hơn, thấy chưa? Tác ý rõ ràng là thứ lớn và có thứ chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, giống như là gửi tiền, gửi địa chỉ này, ông này ông kia này, cho gửi cho cả xóm đó, cho cả xóm mà chia ra, cho gửi rõ ràng trong đó, có tác ý chứ, đấy nhỉ? Có tác ý là tốt hơn. Chia chung thì vẫn chia chung, giống như mình chia phước chung, nhưng mà thực chất có nhiều chúng sanh họ đang ở đâu, mình cũng chia phước chung, nhưng mà chưa chắc họ đã nhận được, tùy nhiều cái tình huống khác nhau. Con hỏi thêm được không ạ? Trong trường hợp mà con gặp lúc trước thôi, tụng kinh cầu an cầu siêu ở chùa đó, thì có một số vị thầy tụng thì cũng đọc tên của những người mà con ghi tên, nhưng mà những vị ấy hầu như không biết rõ, bởi vì tên chỉ là một khái niệm mà thôi. Cái tên như vậy là thì cầu an giống như an ủi mình là nhiều hơn thôi, cho khi họ mà họ sống tà kiến chấp thủ, họ chết cái tâm họ vẫn cứ vậy thì cầu cho họ siêu không dễ đâu. Chỉ có làm những phước thiện nào rồi hồi hướng cho họ thì may ra họ được cái phước đó, chứ ngồi mà người cứ cầu dò siêu rồi thì rất là khó, thực chất rất là khó, thấy chưa? Tại vì khi sống họ đã chấp thủ như thế rồi, giống như khi sống mà con cứ thích đi chùa, mà ngồi ở nhà cứ ba con là cầu cho con thích đi đá bóng, mà thì sao mà con đi đá bóng được, mà không thích, mà ông cũng làm cái phước thiện nào, không có, chẳng mua vé cho con đi, mà chẳng làm cái lý do gì để con đến sân bóng cả, thì sao mà con đi thì con đi bóng được, đúng không? Tức là không có cái mục đích chủ thể nào cho mình cả, sao mình có thể rót đó được? Thì cầu siêu là một đấy, chỉ có làm nhiều phước thiện để hồi hướng cho người đó, thì mong người đó sẽ siêu về cõi lành, đích thực hơn. như phóng sinh, như bố thí, cúng dường, hành thiền, thiền pháp, ấn tống, kinh sách, các kia, các kia là lợi hơn. Chẳng cầu mà cầu không vậy thì không được, đúng không? Cầu không là rất là khó, rất là đau. Nó cũng được phần nào đó thôi, giống như an ủi mình nhiều hơn. Dạ, thưa sư. Trong trường hợp á mà con hùng phước từ xa, con ví dụ như là thiện pháp mà hùng phước vật thực đi, trai tăng một năm ở thiền viện nào đó, thì con cũng gửi chung với một số bạn, nhưng mà con không có trực tiếp tới đó, cũng có tên trong danh sách mà người hoặc là hùng phước ứng tống mà lưu cấp hoặc là kinh sách, nhưng mà con không có trực tiếp mà thực hiện, con chỉ gửi phần tịnh tài tới thôi. Như vậy thì coi như cái phần phước của con nó chỉ dừng ở mức coi như khi gửi tới và khi nhớ lại thôi, chứ còn người nhận khi mà nhận được thì không, cái phước của con vẫn trụ, thì nó nói vẫn trụ, nhưng mà móng phước bằng là mình trực tiếp, mình trực tiếp từng từ tay thì mình trực tiếp làm là cái thân, cái khẩu, cái ý nó hòa quyện với nhau hơn. Nhưng cái này giống như mà cái tác ý là nhiều hơn, thân cái khẩu không phải làm việc nhiều, thấy chưa? Thì cũng tốt trong lòng cũng, nhưng mà nó thể không bằng được thôi. Bằng trực tiếp làm, thấy cái cảnh, cái tâm nó chánh niệm, nó ghi nhận những cái cảnh đó nữa, thế nào nó là lời lạc hơn, ăn giấu sâu hơn. Cái gì mà ghi dấu sâu với tâm quan niệm mạnh mẽ thì dễ nhớ lại, được chưa? Dễ nhớ lại thì lại trong tú, trong tâm thiền nó dễ hơn, chứ cũng đều được. Thì con bảo bỏ bao nhiêu tài vật cho cái phước đó là tùy theo cái những người thọ nhận đó, thì cái phước của con nó cũng trổ thôi, chứ không phải là không trổ nha. Giống như mà đến khi trổ có thể là cái tài vật này là giống như mà những vị kia là họ được trao quà trực tiếp, nhưng mà con này được là bưu điện để trước cổng, giống như đúng không, cái phước đó cũng trổ. Giống như là trổ là con trúng 2 triệu thì thằng này đến khi nó trúng là trổ là ví dụ 200 triệu nha, thì những vị kia là họ được đến, họ đưa tận nhà, họ hoan hỷ, họ băng đăng lên bài để lên báo chẳng hạn, và con vẫn được phúc nhưng mà được 200 triệu do trúng số chẳng hạn. Giống như vậy đó, con cũng đi, họ đến đem cục để trước nhà vậy đó, chứ không có ai hoan hỷ, không có ai đăng báo tên con gì cả, do cái phước này làm như vậy thì cũng không ra, tùy nhé. Trực tiếp thì tốt hơn, tiếp tự tâm mình làm, tự tâm chuẩn bị cho đến khi không mà cần, nó cần phải ở xa thì có thể ở đâu đây mình gặp những thiện pháp, những cái gì đó mình có thể thiền sáo làm được ngay đây rồi. Nhất ấn tông kinh sách rất là quý, cái tam tạng kinh điển cực kỳ quý, nhất là tạng luật, nói chung là tam tạng kinh điển thì cái tạng nào cũng quý. Dạ, con không cần phải đi đâu xa hết, bắn tấn xong rồi in ấn xong rồi phải tìm người có niềm tin về pháp mà đưa cho họ nữa, vì họ học được, họ đọc được, họ giữ được cái đó nữa, phước rất là lớn. Giống như con thì giống tốt phải đem cho người nông dân biết trồng, thấy chưa? Cho đem cho ông thành phố ông đi rang, đi nướng ăn đây, thấy không? Hiểu như thế. Ấn tông kinh sách là một chuyện, nhưng mà thiền xảo để phân phát kinh sách là một cái phước báu khác nữa, thấy chưa? Chọn người, chọn chỗ, chọn mà hỷ từ phía mà bên con và từ hỷ của bên phía người nhận, đúng không thưa sư? Nếu mà con tặng một món quà mà người ta không có hoan hỷ, như vậy chỉ có phước từ bên phía con thôi. Phước thì vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó trổ thì mai mốt cái phước đó trổ tự nhiên cái gì đó trổ thì có thể con cũng được hoan hỷ lắm. Giống như con có cái xe rồi mà họ cho cái xe gì dở hơn chút xíu thì cũng được, nhưng mà con chẳng hoan hỷ, tại cái túi giờ có đâu cần cái nữa đâu. Dạ, đúng không? Dạ, nhưng mà nó trổ thì vậy là phước, nên nghĩ đến chuyện mà những người mà thật sự cần. Vì sao lại cần phải thiền tâm hợp trí tuệ, cần phải thiền xảo? Giống như cái này tôi nói đó, đang khát quá cho đĩa đồ phòng rang thì sao mà ăn nổi, thì cũng có phước đó. Dạ vâng, sao ăn được, đúng không? Dạ, khát nước lắm rồi, cho tôi ly nước chưa, thì cũng vậy. Phải chứ, nên phải sao, phải sâu sát, phải sâu sát của cái tình huống đó rồi mình nên làm thiền pháp cái gì, đúng không? Chứ sâu sát rồi cứ làm phước đại vậy là không được, làm không? Nhiều mà không có được nhiều. Mà làm phước phải có đúng đường chỗ, đúng không? Chứ nhiều khi mà in tống kinh Phật mà vô mà nhà thờ mà phát là cẩn thận, đúng không? Lại lơ mơ là có chuyện, đúng không? Yeah. Thì đó đâu phải là cứ làm phước là cứ nhắm mắt làm bừa đâu, làm bằng trí tuệ, làm bằng suy nghĩ, làm bằng coi trước coi sau, bằng tính toán, bằng đúng lúc đúng khi đúng thời, đúng không? Cái đó quan trọng. Yeah. Thì chỉ mình cái vật nhỏ thôi, chỉ đúng lúc, đúng thời, đúng khi thôi. Nhiều khi là phước vô cùng rồi. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Nếu mà gọi đến đúng mà đối tượng mà cần thì mình cực kỳ hoan hỷ à. Mà những cái gì mình tự là mình làm. Giống mình đang hứa lỗ tai quá trời mà dự thử nhìn có người cho cái móc lỗ tai. Sướng vô cùng. Đúng thật. Tự nhiên không gì cả cho một bì móc lỗ tai chứ. Dạ. Ờ, thấy chưa? Dạ. Nó rất là quan trọng. Con cũng nghe về phần mà phước dư thừa nữa, nó thực sự về trường hợp mà nhà có cái giọng đó. Thì đó, nghe chưa? Rồi đi kinh hành chú đi. Dạ, con.